Từng luồng hắc vụ âm hàn không ngừng từ trong những cơ thể hắc ảnh kia trào ra, sau đó kiệt lực ngăn trở hỏa tiến tràn tới. Nhưng những kẻ này thực lực rõ ràng không xa bằng hiền hộ pháp, nên chân tay luống cuống, một lúc lại vẫn như cũ không thể đem tia hỏa tuyến quỷ dị kia dập tắt. Bất đắc dĩ, bọn chúng chỉ có thể vội vàng đem xiềng xích vứt bỏ lại. Xiềng xích vừa mới giải tay bọn chúng, Tiêu Viêm liền cười lại một tiếng, bàn tay nắm chặt, mười ngọn lửa lớn cỡ bàn tay kia hóa thành những ngọn lửa hừng hực bao bọc quanh đống xiềng xích, khiến chúng hóa thành một đám hỏa diễm tỏa liền hừng hực cháy. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, hỏa diễm tỏa liền tựa như 10 cây gậy dài, hắn còng ngón tay búng ra, liền hóa thành một đám hỏa mang dọc theo đường cũ bạo xuất. Suy, suy, suy. Tốc độ hỏa diễm tỏa liền cực nhanh, nháy mắt đã cắt qua không gian hiện ra trước mặt tên hồn sử. Mười đạo bóng đèn nọ nhất thời hoảng sợ đều thối lui, nhưng tốc độ của chúng so với hỏa diễm tỏa liền nọ lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Bởi vậy, chỉ thấy thân hình của chúng vừa mới chưởng động thì bị xiềng xích đã đột ngột xuất hiện trước mặt rồi, tựa như lợi kiếm hung hăng xuyên qua ngực. Bị hỏa diễm tỏa liền đâm thủng, mười đạo thân ảnh kia nhất thời cứng ngắc, mà xiềng xích cũng chậm rãi trở nên mềm xuống, cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất. Ngọn lửa xanh biếc nọ cuối cùng cũng nhanh chóng thoát ly rồi trở về trong tay Tiêu Viêm. Gần như chỉ ngắn ngủi vài hiệp, 10 tên hồn sử thực lực đạt tới đấu vương ngã xuống trong tay Tiêu Viêm. Tình hình như vậy khiến cho không ít người trên sân rộng âm thầm nuốt nước miếng. Bình thường, lấy 10 tên đấu vương cường giả liên thủ thì dù gặp phải đấu hoàng cường giả cũng rất khó có thể chống lại. Một hai đi, không nghĩ tới trong tay Tiêu Viêm lại không chịu nổi một kích. Bằng vào thủ đoạn xét đánh không kịp bừng tài hạ sát 10 tên hồn thủ, trong mắt Tiêu Viêm hàn quang lại dần dần đại thịnh, cốt sực sau lưng khẽ rùng lên, tiếng sấm vang lên, thân hình hắn cũng như quỷ mị hiện ra trước mặt hiền hộ pháp. Nếu đã đến, không cần đi nữa đâu, người của hồn điện đều đáng chết. Trên mặt Tiêu Viêm hiện lên vẻ dữ tợn, chợt một chiều xuất ra, một ngọn lửa xanh biếc từ trong lòng bàn tay phun ra tựa như núi lửa. Tiêu Viêm xuất chiêu hung dữ như vậy cũng khiến cho sắc mặt hiền hộ pháp đại biến. Thân hình gấp gáp rút lui về sau, với những trạng thái trọng thương, hiện tại thực lực của hiền hộ pháp đã không bằng hắn trước đó. Bởi vậy, mặc dù phản ánh tránh né màu lẹ, nhưng hắn vẫn như cũ bị trúng một cỗ hỏa diễm. Nhiệt độ nóng cháy làm cho hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắc vụ quanh thân của hiền hộ pháp bị hỏa diễm nhanh chóng bám vào, làm loãng bớt. Phải đến khi hắn lùi một khoảng cách trăm thước thì ngọn lửa mới tiêu tán. Mà lúc này, hiền hộ pháp đã chật vật cùng thở hổn hển trên thân. Dùng những từ độc ác bây giờ cũng không đủ để hình dung ánh mắt hiền hộ pháp nhìn Tiêu Viêm. Trong lúc hắn đang điên cuồng giận dỗi thì một đạo thần ảnh đột nhiên hiện ra bên cạnh, ánh mắt đảo qua. Hiền hộ pháp phẫn nộ, rống lớn. Hàn Phong, chúng ta cùng liên thủ giết tiểu tử. Suy. Lời nói hiền hộ pháp vừa mới dứt, chưa đột nhiên đã cứng lại, giàn nan chậm rãi cúi đầu, hắn thấy được một bàn tay bao bọc đấu khí trong ngực mình xuyên thấu mà ra. Hiện giờ, người cho dù sống cũng đã là phế vật, vừa lúc mấy tên hồn sử kia đã bị Tiêu Viêm xử lý, không còn người hướng hồn điện thông báo, vậy linh hồn của người cũng nên đem dâng cho ta đi, mối thù của người ta nhất định sẽ giúp người trả đáp. Hàn Phong chậm rãi rút bàn tay, nhìn sinh khí trong mắt hiền hộ pháp nhanh chóng tiêu tan, trên khuôn mặt vẽ lên một nét tươi cười tàn nhẫn, thì thào tự nói. Chương 911 Tái giao thủ. Trên bầu trời, biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Từng đạo mục quang nhìn Hàn Phong rút bàn tay khỏi cơ thể hiền hộ pháp, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, làm cho những người xung quanh không khỏi trong lòng run lên. Người này tâm địa thật là tàn nhẫn, thậm chí ngay cả đồng bọn của mình khi ra tay cũng không có chút nào do dự. Thủ đoạn của Hàn Phong tàn nhẫn như vậy làm kinh sợ không ít người, nhưng lại càng làm cho sự chán ghét trong lòng bọn họ thêm nồng đậm. Trong chuyện này cũng bao gồm cả Ứng Sơn lão nhân kia. Tuy nói hắn cũng không phải tốt đẹp gì, nhưng loại chuyện tình đáng khinh, hạ thủ đối với đồng bọn này hắn cũng không làm được. Hơn nữa, hôm nay Hàn Phong không thể không chút cố kỵ nào mà xuất thủ đối với hiền hộ pháp. Như vậy chỉ sợ tiếp theo hắn cũng cực kỳ yên tâm thoải mái mà ra tay, không có chút gánh nặng nào. Đối với suy nghĩ trong lòng mọi người, Hàn Phong cũng không biết, sau khi hắn dùng thủ đoạn xuất kỳ bất ý đánh chết hiền hộ pháp, linh hồn hiền hộ pháp bởi vì mất đi thần trí điều khiển mà đang từ từ trở nên hư ảo. Hờ hững nhìn thoáng qua linh hồn đang dần mờ nhạt trước mặt, Hàn Phong nhe răng cười, khóe miệng nổi lên vẻ tham lam, miệng hé ra, hắc vụ trong miệng ngừng tụ hóa thành một đoàn hắc vụ toàn qua quỷ dị, hấp lực dữ dội tuôn ra, trực tiếp hút linh hồn hiền hộ pháp vào trong cơ thể. Theo linh hồn hiền hộ pháp nhập vào trong cơ thể, Hàn Phong nhất thời kịch liệt run rẩy, một cỗ khí thế bàng bạc cuồng bạo từ trong cơ thể như lòng quyển phòng quét ra, không khí xung quanh dưới lực áp bách cũng tiêu tán đi hoàn toàn. Hắc vụ nồng nặc, cơ hồ che giấu được cả tâm thần, liên tục không ngừng từ trong cơ thể Hàn Phong trào ra, mà theo khí thế tăng vọt, hình thể Hàn Phong cũng tăng lên một cách rõ ràng, thậm chí một chút năng lượng còn tạo bọt khí không ngừng chuyển động, sôi trào trên da thịt. Vẻ bề ngoài của Hàn Phong lúc này làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Hiển nhiên, cắn nuốt một linh hồn hiền hộ pháp, Hàn Phong chiếm được một cỗ linh hồn lực cực kỳ khổng lồ. Cỗ linh hồn này mạnh mẽ vô cùng, mặc dù là chính hắn cũng khó có thể hoàn toàn khống chế. Cho nên, vừa mới xuất hiện, tràn đầy năng lượng, mà ngoài lại tạo ra năng lượng bọt khí như vậy. Hàn Phong đột nhiên xuất thủ đánh chết Nhiên Độ Pháp, sau đó lại cắn nuốt linh hồn. Trong lúc này, hắn cơ hồ không có chút nào chần chừ, hành động quả thực như nước chảy mây trôi. Vì vậy, lúc mọi người đang phục hồi lại tinh thần, đã cảm nhận được từ trong cơ thể Hàn Phong trào ra từng đợt khí thế bàng bạc. Cỗ khí thế này cho dù là Tiểu Uy Tiên cũng có phần không bằng. Dựa theo dự tính của thực lực của Hàn Phong thì lúc này hắn đã đạt đến ngũ tinh đấu tông đỉnh phong, so với Tiểu Uy Tiên còn mạnh hơn một bậc. Cảm thụ được khí thế tràn ra từ trong cơ thể của Hàn Phong, chân mày Tiêu Viêm cũng hơi cau lại. Một màn cắn nuốt linh hồn ác tâm này cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Tự hồ người của Hồn Điện phần lớn đều hiểu được loại chiêu thức làm cho người ta vô cùng chán ghét này. Dựa vào cắn nuốt linh hồn của đồng bọn để tăng cường thực lực của mình, tuy nói ngày sau sẽ có di chứng không nhỏ, nhưng ít ra cũng có thể làm cho bọn họ đạt đến thực lực mạnh mẽ trong một thời gian ngắn ngủi. Để ta đối phó hắn. Tiểu Uy Tiên ở một bên, hai tròng mắt nâu tím nhìn chằm chằm vào cỗ khí thế đang không ngừng tăng lên của Hàn Phong, nhẹ giọng nói: "Cùng nhau đánh, chúng ta tranh thủ một chút thời gian." Tiểu Viêm khẽ thở ra một hơi, trầm giọng nói: "Được, tuy rằng lúc hắn đang ở trạng thái này, ta muốn đánh bại hắn thật sự có chút khó khăn, nhưng để bám trụ hắn thì ta tuyệt đối nắm chắc." Tiểu Uy Tiên thản nhiên cười, gật đầu. Tận lực đừng giải khai phong ấn của ách nan độc thể. Tiểu Viêm nhìn Tiểu Uy Tiên đang nở nụ cười động lòng người, than nhẹ một tiếng nói. Hơi ngẩn ra, Tiểu Uy Tiên nhẹ giọng nói. Không giải khai sao? Những khi gặp phải đối thủ thực lực không yếu, nếu không giải khai phong ấn thì khi ứng phó cũng có chút khó khăn. Nghe vậy, Tiểu Viêm cười khổ một tiếng, nói. Để muội theo ta bên cạnh, vốn là muốn giúp muội khống chế ách nan độc thể, nhưng lại không nghĩ tới cũng là làm cho thời gian độc thể bạo phát càng ngày càng gần. Nếu là ngày nào đó đột nhiên xảy ra chuyện tình gì đó, làm sao ta có thể an lòng được? Tiểu Uy Tiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Trong khoảng thời gian này, tuy nói mạo hiểm nhưng lại vui vẻ hơn rất nhiều so với thời gian một mình muội ở Xuất Vân Đế Quốc. Cho nên nếu thật sự có chuyện gì xảy ra, đó cũng là do số mệnh của muội không tốt, cũng không liên quan gì tới huynh. Muội cho là ta nghĩ như vậy sao? Tiểu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Tiểu Uy Tiên mím cái miệng nhỏ nhắn, lông mí thon dài chớp chớp, rồi chợt cười khúc khích, nói. Muội cũng không biết. Liếc mắt đưa tình xong chưa ? Nếu là xong rồi, vậy thì hãy chuẩn bị chịu chết đi. Thanh âm hàn chứa sắc ý vô cùng lạnh lẽo đột nhiên vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của Tiểu Uy Tiên và Tiêu Viêm. Hai người xoay chuyển ánh mắt, nhìn thân thể Hàn Phong đang huyền phù trên thiên không, quanh thân bị hắc vụ che giấu hoàn toàn. Giờ phút này, Hàn Phong tự như đã từ từ tiếp thu được lực lượng linh hồn của Hiền Hộ Pháp, thực lực của hắn trong thời gian cực ngắn đã nâng vọt lên đến một trình độ cực cao. Cảm thụ được lực lượng mênh mông trong cơ thể, kiêng kỵ trong lòng hắn đối với Tiểu Uy Tiên cũng theo đó mà tan thành mây khói, thay vào đó là sát ý lạnh lạnh khó có thể che giấu. Hàn Phong huyền phù trên thiên không, quanh thân phô thiên cái địa, hắc vụ bao bọc, tựa như một ma đầu vừa đi từ trong địa ngục ra, tràn ngập khí tức tà ác cùng âm lãnh. Tiểu Uy Tiên nhẹ nhàng bước liên tục, đạp trên hư không chậm rãi bước về phía trước mấy bước, một cỗ đấu khí bảng bạc màu cho xám từ trong cơ thể như hồng thủy gào thét trào ra, quấn quanh thân hình xinh đẹp động lòng người. Từng cỗ hương khí nhàn nhạt như ẩn như hiện, độc trong đấu khí ẩn chứa hủ thực lực mãnh liệt, làm cho trong không khí chuyển tới từng trận toàn ý khác thường. Nhìn Tiểu Uy Tiên đã động thân, Tiểu Viêm khẽ thở ra một hơi, ánh mắt hờ hững nhìn Hàn Phong một cái, sau đó chậm rãi lùi về phía sau. Thành Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, thậm chí kia là Cốt Linh Lãnh Hỏa cũng theo đó mà lặng lẽ hiện lên. Hừ, nhìn dị hỏa quanh thân Tiêu Viêm, Hàn Phong cũng hiểu hắn muốn làm gì, lập tức hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ lạnh kèm theo cả đấu khí hùng hồn, giống như thực chất khuếch tán mà ra, thành một đường thẳng hướng tới Tiêu Viêm, ẩm ba đó thậm chí làm cho không gian cũng phải hơi chấn động. Hai tròng mắt nâu tím của Tiểu Uy Tiên xẹt qua lạnh lùng, tay nhỏ vùng lên, mình mông đấu khí cho sáng lượn lờ quanh thân gào thét chuyển động, tạo thành một quang mạc đấu khí khổng lồ trước mặt. Âm ba khuếch tán đến, cuối cùng ầm ầm đụng vào mạc quang đấu khí, làm cho mặt ngoài quang mạc nổi lên trận rung động. Suy! Âm ba ầm ầm nện trên mạc quang đấu khí, nhưng không thể phá vỡ được quang mạc, dù sao đây cũng chỉ là Hàn Phong tiện tay dò xét thử mà thôi. Một kích giở tay, hắc vụ quanh thân cấp tốc ngừng tụ, chợt hóa thành một quanh hắc vụ trường kiếm khổng lồ ở trước mặt. Trên thân trường kiếm, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng chuyển ra, thậm chí trong lúc mơ hồ còn uy áp ảnh hưởng đến linh hồn từ trên thân trường kiếm chuyển ra. Đi! Sát ý trong mắt bạo tăng, Hàn Phong cong ngón tay búng ra, một tiếng quát lạnh từ trong miệng vang lên, hắc vụ trường kiếm khổng lồ kia khẽ run lên, từ từ trở nên hư ảo. Nhìn trường kiếm quỷ dị như vậy, trong mắt Tiểu Uy Tiên xẹt qua vẻ ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng trên thân hắc vụ trường kiếm này hàm chứa năng lượng đáng sợ đến mức nào. Đấu khí lẫn lộn cùng với linh hồn lực lượng xung hợp tạo thành một lực lượng đáng sợ so với đấu khí tầm thường mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Hít sâu một hơi, ngọc thủ thon dài của Tiểu Uy Tiên đột nhiên ấn kết, chợt từng đợt đấu khí màu cho xám giống như suối phun trào từ trong cơ thể, từng đạo bắn ra. Thiên Thực Vũ. Đầu khí dâng lên đến tận trời, ngưng tụ thành một tầng mây màu tro xám, chợt vô số thủy vũ màu tro xám phô thiên cái địa từ đó chút xuống. Vũ thủy màu tro xám này nhìn giống như không có chút sức mạnh nào, nếu như những người có nhãn lực sắc bén có thể thấy được không gian nơi vũ thủy xẹt qua xuất hiện một vệt đèn vô cùng ảm đạm. Vũ thủy này đều có hàm chứa kịch độc, chúng không những vẫn lạc trên mặt đất mà còn rơi xuống khi đến khoảng cách nhất định lại lặng lẽ tiêu tán, hóa thành một luồng độc khí dâng lên, tiến vào trong hôi vân sau đó lại hóa thành vũ thủy chút xuống, cứ như thế vòng đi vòng lại vô cùng vô tận. Tích, tích, phô thiên cái địa vũ thủy màu tro xám từ trên trời giáng xuống, mà trong màn vũ thủy kia một đạo hắc mang đột nhiên phá không hiện ra, kiếm khí bén nhọn bắn thẳng đến Tiểu Huy Tiên. Hắc sắc trường kiếm khổng lồ vừa mới hiện thân, vô số vũ thủy xung quanh giống như bị một lực hấp dẫn, phô thiên cái địa vọt tới. Mặt ngoài hắc sắc trường kiếm bị vũ thủy phủ lên, phát ra từng tiếng suy suy, rồi từ từ trở nên ảm đạm, mà tốc độ trường kiếm cũng giống như bị hãm sâu trong một vũng bùn lầy, chỉ hoãn xuống rất nhiều. Hàn Phong ở phía ngoài xa, nhìn hắc sắc trường kiếm di chuyển có một chút khó khăn, nửa bước cũng khó di chuyển trong vũ thủy, chân mày cũng nhíu lại. Thủ đoạn của Tiểu Uy Tiên cũng quả thực có chút quỷ dị, loại kịch độc này, cơ hồ ngay cả đấu khí cũng có thể hổ thực. Trước kia muốn đánh bại người có lẽ có chút khó khăn, nhưng hiện tại... Hồn ngâm. Trên mặt hiện lên chút cười lạnh, thủ ấn Hàn Phong mạnh mẽ biến đổi, một cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ từ mi tâm dữ dội tuôn ra. Ông, ông. Lúc linh hồn lực lượng của Hàn Phong bắt đầu khởi động, hắc vũ trường kiếm cũng kịch liệt rùn lên, xoạt một đạo sóng âm kỳ dị từ trong đó đột nhiên khuếch tán ra. Sóng âm lọt vào tai Tiểu Huy Tiên, thân thể nhất thời rùn lên, cảm giác đau nhói từng trận truyền đến đến từ linh hồn. Cảm thụ được từng luồng đau đớn truyền đến từ linh hồn, sắc mặt của nàng cũng biến đổi, hắc vũ trường kiếm còn có thể trực tiếp công kích linh hồn. Linh hồn bị thương, hai dòng mắt nâu tím của Tiểu Huy Tiên trong nháy mắt xuất hiện một mảng trống rỗng, mà hắc vũ trường kiếm cũng bắt được sơ hở này, hóa thành một tia chớp màu đen, đột phá trói buộc của vũ thủy, mang theo kinh khí bé nhọn, tàn nhẫn bắn về phía cổ họng Tiểu Huy Tiên. Kinh phong bé nhọn để lại một vệt máu nhỏ trên cái cổ thon dài tuyết trắng của Tiểu Uy Tiên, mà cũng sau một thoáng này, một mảng trống rỗng trong mắt Tiểu Uy Tiên đột nhiên biến mất, hai trong mắt vốn mang hai màu nâu tím, trong nháy mắt biến thành một tím một xám. Giờ khắc này, phong ấn ách nan độc thể lại một lần nữa mở ra. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!